Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phiên ngoại, 3, Lệ Trương Đình chỉ nắm vuốt cây kia thô ráp thuốc lá. Bỗng nhiên hít một hơi, khói chất quá mức ác liệt, khói đặc hút vào trong phổi. Chỉ bỗng nhiên sặc một ngụm mà ni hắn nắm vuốt thuốc lá đầu ngón tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Thật lâu bình phục không đến. Sao thôn trưởng quả nhiên là người từng trải, sinh tiểu hài, không phải nói sinh, lập tức liền có thể trở ra tới. Thời gian từng chút xẹt qua, thiên không do bài, biến xám, tiếp theo biến thành đen. Một cái ban ngày đã qua, bên ngoài nhiệt độ thấp, thời tiết quá lạnh, một lúc sau, vây quanh ở bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài những người kia sớm đã dần dần tán đi. Chỉ có chút bọn nhỏ thỉnh thoảng tại bên ngoài chơi đùa. Thỉnh thoảng chạy tới xem xét một phen, Lệ Trương Đình trực tiếp tại cửa ra vào trông cả ngày. Bên chân, tản mát đầy đất nhỏ vụn tàn thuốc, hắn Lệ Nhị thiếu sống nhiều năm như vậy, chưa hề từng rút quá như thế vụng về khói. Thế nhưng là, dưới mắt nhưng căn bản không dừng được, có gần 4 năm không có hút qua khói. Cái thứ nhất hút vào đi. Sặc đến sắp ngạt thở, tại thời khắc này, hắn cường đại tự chủ bỗng nhiên sụp đổ tan rã. Tựa hồ, chỉ có thể dựa vào này thấp kém mùi khói mới có thể tiếp tục duy trì. Hắn cũng chưa hề biết, sinh con, là kiện thống khổ như vậy mà chật vật sự tình. Cả một cái ban ngày qua đi, trong phòng người ra ra vào vào, bận trước bận sau, vẫn còn một mực không có sinh ra. Chỉ thỉnh thoảng nghe được phòng có người hô hào, từ lão sư, đau liền kêu đi ra sẽ tốt hơn nhiều, đừng cắn bị thương miệng. Muốn thực tế vô cùng đau đớn, cắn chan, cắn khăn mặt, không quan tâm cắn cái gì đều thành, bên trong mỗi truyền đến một câu. Hắn tâm, liền theo gấp một phần, hắn Lệ Trương Đình mặc dù không có trải qua chuyện đẻ con. Thế nhưng là, cơ bản thường thức là có. Trên tivi hoặc là trong cuộc sống hiện thực sinh tiểu hài trang cảnh. Tiếng la khóc là một trận so một trận kịch liệt, một trận so một trận dọa người. Nhưng mà dưới mắt đến nàng nơi này, vậy mà lặng yên không một tiếng động, không có nửa phần tiếng vang. Dòng dã một ngày trôi qua, hắn giữ ở ngoài cửa, từ đầu đến cuối không có nghe được nàng phát ra nửa câu tiếng vang. Càng như vậy, Lệ Trương Đình tâm bị đề đến càng cao, từng đợt, phảng phất treo tại trong giữa không trung giống như, nhất là, tại cái này ngăn cách khe núi thung lũng bên trong, không có chuyên nghiệp nhân viên y tế, không có vệ sinh phòng giải phẫu, thậm chí liền cái da dáng bác sĩ đều không có, ở giữa phàm là có bất kỳ ngoài ý muốn, liền xuống núi đều nhất thời một lát không thể đi xuống. Nghĩ tới đây, càng nghĩ, Lệ Trương Đình trong lòng càng phát ra trận trận căng lên. Không bao lâu, hắn chỉ lần nữa hung hăng hít một hơi khói, suy nghĩ nhất thời có chút hoảng hốt, hốt hoảng ở giữa, tựa hồ bị kéo đến nhiều năm trước kia, từ tiểu thư có chút thể lạnh, thể chất như vậy vốn cũng không rất dễ dàng thụ thai. Tăng thêm bây giờ lại sảy thai, sau này khả năng càng khó mang thai, cho dù mang thai. Chỉ sợ cũng dễ dàng tạo thành thói quen sinh non hiện tượng. 4 năm trước, giáo sư mà nói mỗi chữ mỗi câu rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Cứ việc, cái kia mấy năm qua ngày điều dưỡng. Thế nhưng là, kỳ thực trong lòng đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm tư. Đại khái là trong lòng một mực biết, những cái kia chờ mong chung quy là sẽ thất bại. Dần dần, đã trong bất chi bất giác tiếp nhận sự thật này. Bây giờ, những ngày kia phục một ngày năm qua năm kỳ vọng lại có hướng một ngày rơi xuống đất. Hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Hắn coi là, hắn nhất định sẽ vui vô cùng. Thế nhưng là đến giờ này khắc này, nghe cả ngày, trong phòng những cái kia ẩn nhẫn không phát hình tượng, hắn mới chính thức phát hiện, nếu như những cái kia chờ mong. Những cái kia chờ đợi là xây dựng ở nàng thống khổ như vậy mà chật vật điều kiện tiên quyết. Như vậy, cái kia mấy năm sở hữu chờ đợi cố gắng hắn có thể không chút do dự một tay huy rơi chặt đứt. Hắn tình nguyện vĩnh viễn không muốn đứa bé này. Hắn biết, nàng ở bên trong đã sớm đau đến tột đỉnh, vẫn còn một con cắn răng xinh xinh chịu đựng. Nàng sợ dọa hắn, nàng sợ hắn ở bên ngoài lo lắng. Hắn đều biết, nàng như vậy sợ đau. Dĩ vãng thoáng vừa dùng lực, nàng liền đau đến hơi kém đem răng cho cắn nát. Bây giờ, thống khổ như vậy, như thế nào chịu được? Nếu như có thể, hy vọng dường nào, dạng này đau đớn có thể chuyển rời đến trên người hắn. Nếu như sinh đứa bé là xây dựng ở nàng mạng sống như treo trên sợi tóc điều kiện tiên quyết. Như vậy, hắn Lệ Trương Đình đời này đều có thể không muốn hai từ. Hắn chỉ cần nàng bình an vô sự. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình nắm vuốt khói tay đột nhiên có chút lắc một cái. Hắn nhàn nhạt buông thõng mắt hướng phía đầu ngón tay nhìn lại. Chỗ đầu ngón tay ngôi sao ngọn lửa đã thiêu đốt đến cuối cùng. Chạm đến hắn đầu ngón tay, trận trận nóng lên, nhưng mà những này đau đớn, cùng trong phòng thống khổ không thể so với lên, căn bản không tính là cái gì. Có lẽ, người, luôn luôn tại đến sợ khó thời khắc, mới có thể phát hiện chính mình chân thực nội tâm, mới nguyện ý thẳng thắn tiếp nhận thừa nhận chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Lệ Trương Đình đem đốt hết thấp kém khói bỗng nhiên một thanh nhấn trên mặt đất. Diệt, đang muốn đứng dậy lúc, chợt nghe trong phòng trong lúc đó hoảng loạn, bên trong có người dắt giọng lớn tiếng hô hào. A, hai từ lập tức sẽ ra, nhìn thấy đầu, ngay sau đó, cái kia đạo thanh âm già nua đi theo vang lên. Hai từ, nghe lời, làm một chút khí lực, nhanh, dùng lại một chút khí lực. Lệ Trương Đình trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức phèo một cái đứng lên, chỉ muốn một cước tướng môn đạp ra, lập tức đi vào, lại lo lắng hắn đi vào, quấy nhiễu được người ở bên trong, thêm loạn, lại nhất thời không biết nàng nguyên không có tha thứ hắn. Nàng đến cùng có muốn hay không nhìn thấy hắn, hắn bỗng nhiên đi vào, nàng có thể hay không chịu được, trong lòng vừa vội, lại lo lắng, muốn vào. Lại không thể tiến, không dám vào, chỉ một thoáng, Lệ Trương Đình chỉ ở cửa tới lui lui bồi hồi. Không bao lâu, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng trên vách tường hung hăng huy một quyền, dùng lực, từ lão sư, hai từ, nhanh mở mắt ra, Hoa Hoa lập tức liền muốn ra, Hoa Hoa đầu đã ra tới, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở thời điểm này từ bỏ. Mau tỉnh lại. Tranh thủ thời gian mở to mắt, dùng lực, không muốn ngủ mất, Lệ Trương Đình mím chặt miệng, căng thẳng mặt, trong phòng thanh âm tựa hồ càng ngày càng bối rối, càng ngày càng lo lắng. Lệ Trương Đình nghe không hiểu nhiều các nàng đang nói cái gì. Chỉ biết là bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hắn chỉ cầm nắm đấm, hận không thể lại hướng trên tường đánh lên vài vòng. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên từ giữa bị người mở ra. Một vị phụ nhân hoảng hoảng trương trương chạy ra, Lệ Trương Đình một tay lấy phụ nhân kia một thanh nắm chặt. Chỉ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, bên trong làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phụ nhân bị hắn này tấm dọa người thân sắc dọa đến mặt tái đi. Cổ co rụt lại, không bao lâu, nàng chỉ run rẩy thân sắc lo lắng nói, từ lão sư đã đau đến không còn chút sức nào. Hoa Hoa ra một nửa, nàng sắp chậm bất quá khi tới, ta đi cho nàng bưng một ít thức ăn, cầm chút miếng gừng cho nàng sâu sâu khí. Lệ Trương Đình nghe trong đầu bỗng nhiên cứng lại, một giây sau, hắn đem người dùng sức hất lên, trực tiếp một cước đá ngã lăn ngăn ở trước mặt mặt khác hé mở cửa. Trực tiếp nhanh chân phi bôn đi vào, hết chương.